Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, vừa chết chim muôn bay tán ra. Cường Tráng Cách Nhĩ đem song thủ kiếm sáp ở trước người trong đất bùn. Xoay người tiếp nhận lưỡng tên lính hợp lực ôm tới chân có người thành niên lớn bằng cánh tay dây. Thừng, dây thừng giữa tản ra một tia kim loại sáng bóng. Dễ nhận thấy cái này sợi dây thừng bên trong hỗn tạp đợi bỏ tê dại loại sợi thực vật ra đồ vật. Mà ở dây thừng một đầu khác còn lại là một chi to lớn từ tinh sắt chế tạo câu chảo. Trầm trọng, sắc bén, hay a, cầm lấy dây thừng Cách Nhĩ khuyến khích lên tiếng. Sau một khắc, thô trọng dây thừng liền mang theo ô ô âm thanh. Theo Cách Nhĩ cổ tay xoay tròn mà xoay tròn. Làm tốc độ đạt được một cái cực hạn lúc. Cách Nhĩ chợt buông lòng thủ. Siêu. Ba. Có chứa câu chảo một con dây thừng trực tiếp bay ra. Câu chảo buông lỏng lướt qua cầu treo. Nắm cầu treo bên trong tấm ván gỗ. Cách Nhĩ dùng sức túm túm. Phát hiện dây thừng căng thẳng lúc. Hướng về một bên gơ Cách Chịu Nam tức đánh ra một thủ thế. Túm. Mang theo nhe răng cười. Nam tước như vậy gào thét. Lập tức. Đổi dây thừng một đầu khác hơn 10 con chiến mã mà bắt đầu tại binh lính roi ra dưới sự chỉ huy. Chạy, thô trọng dây thừng căng thành một đường thẳng. Không ngừng phát sinh xèo xèo tiếng vang. Mà cao cao đứng vững khởi cầu treo thì tại như vậy tiếng vang giữa. Không ngừng lay động, đối diện trên tháp cao lần thứ hai phóng tới tên. Tuy nhiên, đối mặt giơ lên thuẫn bài. Cũng không dùng được, tương phản. Còn bộc lộ ra bản thân. Siêu. Khi lại một mũi tên bắn lúc tới. Sớm có chuẩn bị Cách Nhĩ lập tức còn lấy. Mọi người. Đều mơ hồ nghe được đối diện bên trong tháp cao truyền tới tiếng kêu đau. Cái này để cho bọn họ lên tiếng hô to. Trên mặt bạo ngược càng phát nồng nặc. Chọn một ngày gặp tập kích. Đã khiến đám này như lang như hổ binh lính tức giận không thôi. Bọn họ hiện tại hận không thể lập tức xé nát đáng chết kia mục tiêu. Ba, ba, nắm roi ra binh sĩ. Càng phát ra ra sức quất chiến mã. Bị ồ ồ sợi dây ràng buộc. Bị đau chiến mã chỉ có thể là đạp đất về phía trước. Khoảng chừng hơn 10 giây sau. Đối diện trên tháp cao bàn kéo tại man lực hạ. Hoàn toàn bay lên trời. Lung lay sắp đổ cầu treo. Lập tức liền ngã xuống. Nện ở gơ Cách Chịu Nam tước trước mặt, phát sinh một trận muộn hưởng, gơ Cách Chịu Nam tước không có lập tức chỉ huy binh lính xung phong, mà là cúi người kiểm tra cầu treo. Hắn xòe bàn tay ra hiện tại cầu treo trên cầu xoa bóp. Sau đó, hựu đặt ở dưới chóp mũi vừa nghe, nhất thời, khuôn mặt hiện lên một trào phúng, dầu hỏa, ném đống cát, gơ Cách Chịu Nam tước hướng về phía sau vung tay lên. Mười mấy hoàn hảo binh lính đã đem đọng ở yên ngựa một bên đống cát lấy xuống. Hướng về mặt cầu ném đi. Bị kiếm nhận rạch ra một mặt đống cát. Còn không có rơi vào trên cầu đã là bụi đất tung bay. Làm rơi vào mặt cầu lúc. Càng từ một tầng thật dày đất cát che giấu cả tòa mặt cầu. Cách Nhĩ. Nam tước lại một lần nữa quát lên. Làm như nam tước kỵ sĩ. Cách Nhĩ lập tức đem khởi hai tay của mình đại kiếm. Giờ một mặt đám người thân cao thuẫn bài đi tuốt ở đằng trước. Ba cái thân hình cao lớn. Đồng dạng cử thuẫn binh sĩ theo sát phía sau. Mấy người cấu thành một cái nhỏ thuẫn trận. Tựa đầu đỉnh. Ngay phía trước phòng bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Tùy ý trên tháp cao tên chiếu xuống. Lại không có cách nào ngăn cản bọn họ đi về phía trước. Ta nói rồi ta phải bắt được ngươi. Khiến ngươi biết. Đắc tội ta sẽ là. Chấm ngoặc kép. Tại thừa ra binh lính bảo hộ giữa, gơ Cách Chịu Nam tức cười gằn hướng về đối diện tháp cao giống to. Hắn muốn cho người ở bên trong tốc tốc phát run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy nhiên, vị này nam tước uy hiếp ngữ vẫn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn, siêu siêu siêu, liên tiếp ba chi tên, từ phía sau nơi nào đó phóng tới, chuẩn xác bắn vào đi lên cầu treo binh sĩ phía sau trong cổ. Tuy nhiên bọn họ giơ cao thuẫn bài phòng hộ đỉnh đầu. Ngay phía trước, thế nhưng chưa bao giờ từng nghĩ phía sau gặp phải địch nhân bọn họ mang theo trước khi chết kêu. Rên từ trên cầu treo rơi vào khe núi. đột nhiên tên, kêu rên, khiến cho Gơ Cách Chịu Nam Tước co rụt lại thân thể. Hoàn toàn tránh ở chung quanh tấm thuẫn dưới sự bảo vệ. Hắn liên tục thúc giục một bên binh lính. Nhanh, nhanh, nhìn địch nhân ở nhé. Chết tiệt nét, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Cách nhĩ, tiếng chửi rủa còn chưa rơi xuống. Vị này nam tước lại lần nữa la lên mình kỵ sĩ. Chỉ bất quá, lúc này cách nhĩ cũng là tiến thối lưỡng nan. Từ phía sau bắn tới tên thật sự là khiến hắn trong lòng run sợ. Mà trên tháp cao tên đồng dạng không thể khinh thường. Hắn biết rõ bản thân sơ ý một chút phải trúng tên. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này dạng chật hẹp trên cầu treo. Hắn hoàn toàn không có chỗ có thể né tránh. Hắn nhặt lên một sĩ binh rơi xuống ở trên cầu thuẫn bài. Một tay một mặt thuẫn bài lui về phía sau. Tốc độ không chậm. Thậm chí có thể nói là so với trước kia còn nhanh hơn. Có thể cùng đánh bất ngờ Tần Nhiên tướng tương đối. Vẫn là quá chậm. Ô, trong bóng tối, màu đỏ sậm hai tay cự kiếm chém ra. Tựu thật giống một bà nhuốn máu lưỡi hái tử thần. Bẻ gãy nghiền nát chém rách từng mặt túi kim loại da gỗ thiệt thuẫn bài. Liên đới chém rách còn có cầm thuẫn người. Cùng với, trốn ở những người này sau Gơ Cách Chịu Nam Tước. Phốc. Huyết vũ phun, rất nhiều chặn ngang mà đứt thân thể rơi xuống một chỗ. Có chút vẫn chưa người bị chết, thừa nhận thống khổ nhất khoảnh khắc. Bọn họ bò trên mặt đất đi về phía trước, đem máu rầm rề ruột tha tràn đầy một chỗ. Gơ Cách Chịu Nam Tước cũng là một cái trong số đó. Chẳng bao giờ bị qua thống khổ như vậy. Nam Tước tiếng nói tại tiếng thứ nhất trong kêu rên liền ách. Hắn nằm dạp trên mặt đất. Chỉ là bởi vì đau đớn mà đi về phía trước. Sau đó, hắn chứng kiến hắn kỵ sĩ cách nhĩ. Nam tước theo bản năng giơ tay lên. Cách nhĩ, cứu ta. Âm thanh coi như rõ ràng truyền ra. Nhưng nam tước kỵ sĩ cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Đối phương đem vật cầm trong tay hai mặt thuẫn bài hướng về Tần Nhiên ném đi phía sau. Xoay người chạy, không có chút do dự nào. Có thể Gơ Cách Chịu Nam Tước khi còn sống. Cách nhĩ không ngại là đối phương phục vụ. Nhưng đối phương đã định trước muốn chết. Hắn nhưng tuyệt đối sẽ không là đối phương chôn cùng. Lớn sẽ không tìm một người quý tộc thuần phục. Giống như Gơ Cách Chịu Mắc như vậy tộc. Còn rất nhiều. Cách nhĩ vừa chạy, vừa dưới đáy lòng ám đạo. Tiếp đó, hắn phát hiện mình chạy thật sự là quá nhanh. Tựa hồ, bay lên. Bộ kia thân thể vì sao như thế nhìn quen mắt. Hình như là ta. Ý niệm như vậy mới vừa từ cách nhĩ đáy lòng mọc lên. Ý thức của đối phương liền hoàn toàn tiêu tán. Tần Nhiên một bà nhặt lên thân thể kia lên xuất hiện bạch sắc sách kỹ năng. Hướng về thừa ra tan tác như chim muông binh sĩ đuổi theo. Làm đem sở hữu binh lính đều giải quyết phía sau. Tần Nhiên một lần nữa tại chỗ. Hắn nhìn sớm đã chết Gơ Cách Chịu Nam Tước. Không khỏi lắc đầu, đối phương thật sự là không được ưa chuộng. Không khi chết, còn có thể dựa vào thân phận. Danh vọng ngón tay phất tay hiệu lực. Có thể vừa chết, nên cái gì chưa từng. Liền một cái nguyện ý giúp đỡ báo thù người cũng không có. Lục soát đối phương thi thể. Không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng Tần Nhiên. Đứng lên, đi tới cầu treo đầu cầu. Đôi mắt thấy đối diện tháp cao. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được, đối diện trong tháp cao có một ánh mắt đang quan sát giả hắn, mang theo nồng nặc cảnh giác. Ta là 2567, thu được Gơ Ngũ đặc bảo chủ nhân xin giúp đỡ mà đến. Hắn nói như vậy đạo, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.